Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, xanh đôi liền thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kéo dài 4 năm tháng thu nhận học sinh. Rốt cuộc bụi bậm lắng xuống, Lâm Kiệt vẫn rất vui vẻ. Hắn nhìn cái này mong mỏng một sấp học sinh tư liệu. Trầm ngâm chốc lát, nói, viên viện trưởng, ta sẽ để cho Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người, lấy tiền bối danh nghĩa cùng những đứa nhỏ này lại trò chuyện một chút. Phải bỏ đi bọn họ một ít, ảo tưởng không thực tế. Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị nói, cần để cho bọn họ rõ ràng, vào cái này y học ban, trừ cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu, càng gian khổ học tập sinh hoạt bên ngoài, những thứ khác một mực không có bảo đảm. Viên Quảng Hỉ nhẹ giọng nói, liên quan tới một điểm này, cũng là chúng ta ở khảo hạch trong quá trình một mực truyền bá cho bọn hắn. Bất quá, để cho ngươi những học sinh kia cùng bọn họ liên lạc một chút. Vậy là chủ ý tốt, có người xưa chỉ đường, bọn họ có thể mau hơn thích ứng ngươi phong cách và yêu cầu. Nói đến đây, hắn dò hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi buổi trưa có an bài sao? Không có, ta và Lão Trình mời ngươi. Lâm Kiệt lập tức cảnh giác hỏi, các ngươi hai cái lại muốn đánh cái quỷ gì chủ ý? Viên Quảng Hỉ rất là bất đắc dĩ nói, ai dám chiếm ngươi tiện nghi à? Kinh thành mấy vị kia, còn có Hồ gia, chính là bài học thất bại đây. Chúng ta chủ yếu là muốn cùng ngươi nói một cái hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Đối với một điểm này, Lâm Kiệt rất là hoài nghi. Bữa trưa địa điểm chọn ở khoảng cách chi nhánh bệnh viện không xa một nhà quán ăn nhỏ. Quán ăn này, bề ngoài tướng mạo xấu xí, bên trong trang sức nhưng là tương đối thanh nhã, có phong cách. Theo Viên Quảng Hỉ giới thiệu, đây là một nhà thức ăn quán, là một vị cư sĩ mở, không toan tính hơn kiếm tiền, chỉ là muốn đem thức ăn món ăn ngon phơi bày ra. Coi như là một loại trong thế tục tu hành, hai người ở trong nhã gian mới vừa ngồi xuống trong chốc lát. Trình Tinh Quang liền chạy tới, thừa dịp gọi thức ăn buổi trống. Lâm Kiệt nói, dựa theo quy củ, nói trước chuyện, ăn nữa cơm, miễn được nhớ chuyện, ảnh hưởng khẩu vị, được, nói trước chuyện. Trình Tinh Quang nhìn Viên Quảng Hỉ một mắt sau đó, nói, nghe nói, bệnh viện An Lâm chuẩn bị qua sang năm 4 tháng 6 tập trung làm một cái huấn luyện. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, kinh ngạc hỏi, các ngươi là làm sao biết? Chuyện này, chúng ta còn chỉ là ở sơ nghị giai đoạn. Trình Tinh Quang cười ha ha một tiếng, nói, ngươi bây giờ nhưng mà dậm chân một cái là có thể đưa tới Tân Hải. Thậm chí là cả nước giới y học chấn động đại ngưu nhân vật. Nhất cử nhất động ai có thể không chú ý à? Lâm chuyên gia, cái này tập huấn, có phải là thật hay không? Lâm Kiệt cũng sẽ không giấu giếm. Gật đầu nói, vẫn còn ở trong dự định đâu. Chuyện này chủ yếu là cung viện trưởng bọn họ đang làm. Hắn tiến một bước nói rõ nói, cái này tập huấn, chủ yếu nhằm vào bệnh viện mướn người tốt nghiệp. Bệnh viện phủ liền thành lập, mặc dù nhân viên tuyển mộ căn bản tề chỉnh, nhưng là nằm viện bác sĩ cái này một tầng thứ, nhưng là một cái đứt đoạn. Bệnh viện rất nhiều việc bẩn việc mệt nhọc, còn có vặt vãnh công tác không người làm à, mà mới vừa tốt nghiệp người tốt nghiệp, nói thì hay làm thì dở. Chợt vừa tiếp xúc như vậy công tác, còn chưa nhất định có thể xử lý tốt, liền muốn huấn luyện một chút bọn họ bệnh viện cơ sở công tác. Trình Tinh Quang cười nói, chi nhánh bệnh viện hàng năm vậy sẽ mới chiêu hơn 100 người. Không bằng hai nhà chúng ta bệnh viện hợp tác, cùng nhau làm cái này tập huấn, có được hay không? Lâm Kiệt liền có chút kỳ quái, hỏi, Trình viện trưởng, chi nhánh bệnh viện đã sớm có ngay ngắn một cái bộ thành thục lại hoàn thiện đào tạo hệ thống. nghĩ như thế nào và chúng ta cùng nhau làm cái này huấn luyện. Cầu mới, cầu đổi à? Trình Tinh Quang nói nghiêm túc. Thành phố Tân Hải chữa bệnh cách cục. Sang năm sẽ có một người vô cùng lớn thay đổi. Nếu như chúng ta vẫn là giữ liền thành không đổi, chi nhánh bệnh viện hạng nhất, có lẽ không tới mấy năm liền sẽ đổi chủ. Như thế nào? Lâm chuyên gia, chúng ta một khối làm. Lâm Kiệt không có trực tiếp về cần phải. Hỏi ngược lại, chúng ta có ích lợi gì? Viên Quảng Hỉ nhẹ giọng nói, trường y khoa có thể miễn phí cung cấp huấn luyện sân. Bệnh viện An Lâm lần này tập huấn, làm sao cũng có 100-200 người đi. Nhiều người như vậy huấn luyện sân cũng không dễ tìm. Tổng không thể tìm cái phòng họp lớn, cả ngày làm báo cáo, xem video chứ. Trường y khoa các loại phòng thí nghiệm có thể là các ngươi mở cửa. Dĩ nhiên, ưu tiên bảo đảm học viện trường học cần. Trình Tinh Quang lại bổ sung, lần này tập huấn cần bộ phận tiêu bản, thí nghiệm động vật, còn có thuốc men và chữa bệnh dụng cụ các loại, có thể do chi nhánh bệnh viện sẽ cung cấp. Cần thân minh là, thân thể con người tiêu bản cung ứng là có hạn chế. Chắc hẳn Lâm chuyên gia vậy rõ ràng, người này thể tiêu bản số lượng vẫn là chưa đủ, không thể nào rộng mở cung cấp các ngươi dùng làm huấn luyện. Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại dò hỏi, còn nữa không? Còn có. Trình Tinh Quang một mặt buồn bực nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thể đừng lòng tham chưa đủ à, chúng ta cung cấp cái này hai cái điều kiện. Đổi coi là thành kim tiền, chí ít vậy giá trị 4-5 triệu. 4-5 triệu coi là nhiều không? Lâm Kiệt chỉ mình lỗ mũi, hừ nói, xem ta như vậy tài nghệ bác sĩ. Các ngươi nói, các ngươi có thể hay không dùng 4-5 triệu mời tới 1-2 vị. Cho các ngươi cái này hơn 100 tên thực tập bác sĩ mấy lần trước giờ học. Trình Tinh Quang cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia, bây giờ tình huống là một con dê cũng là thả, hai con dê cũng là đuổi à. Các ngươi còn có thể quá mức tiết kiệm một khoản chi ra. Không phải sao? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nhìn về phía hai người, nói, dừng chân, các ngươi vậy được phụ trách. Ở hai người biến sắc lúc đó, hắn nói tiếp, không cần tốt biết bao điều kiện, nghiên cứu sinh nhà trọ cái loại đó là được rồi. Viên Quảng Hỉ chính là thở phào nhẹ nhõm, nói, được, điều này kiện, chúng ta đáp ứng. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta cần trước thanh minh. Chuyện này, ta bên này chỉ là nguyên tắc tính đồng ý. Cụ thể làm việc, là cung viện trưởng bọn họ phụ trách. Còn cần bọn họ thương nghị thông qua mới được. Trình Tinh Quang liền cắt một tiếng. Nói, người nào không biết, người ở bệnh viện An Lâm thuộc về nhất ngôn cửu đỉnh vậy tồn tại. Quán ăn này làm thức ăn, vẫn là tương đối khá. Khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái. Mùi vị phong phú, hình dáng vậy rửa mát, thành tựu ăn thịt động vật. Lâm Kiệt cho rằng, có thể thỉnh thoảng tới đây ăn một lần, điều chỉnh một chút khẩu vị, ăn uống bây giờ, ba người tự nhiên nói tới bệnh viện Khang Ninh chuyện. Trình Tinh Quang thở dài nói, ta sáng hôm nay mới vừa lấy được tin tức, Hồ Nguyên Khuê đã toàn bộ chiêu nhận, hắn thừa nhận chuyện này, tất cả đều là một mình hắn ở xúi dục. Hồ Nguyên Thanh không biết chuyện, Hồ Dĩ Đồng cũng không biết tình. Lâm Kiệt mặc dù đối với Hồ gia rất có ý kiến, cũng là không tin chế bán ra thuốc giả chuyện này, là cả Hồ gia đều có phần tham dự. Vậy Hồ Nguyên Khuê có hay không nói, hắn tại sao làm chuyện như vậy? Làm thời gian bao lâu? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì tiền. Trình Tinh Quang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hồ Nguyên Khuê tên này, phong lưu là tương đối nổi danh, một mực liền không gãy liền chiêu chọc người phụ nữ. Còn nữa, hắn còn giao phó, mấy năm này lại si mê đánh bạc. Hàng năm Las Vegas, còn có Úc đảo cũng phải đi 2-3 lần, còn như chế bán ra thuốc giả thời gian. Theo hắn nói, có gần 5 năm, chỉ là ngay từ đầu tính rất nhỏ. chỉ là nhắm một lượng trùng thuốc nhập càng, cho bệnh nhân hai lần thật thuốc, một lần thuốc giả dáng vẻ. Như vậy vẫn không có xảy ra chuyện. Gần đây cái này 1-2 năm mới lá gan lớn lên. Viên Quảng Hỉ giận dữ hừ nói, đây là từ làm bậy, không thể sống. Liền hắn một người thành tựu, hoàn toàn phá hủy một bệnh viện. Xem cái này tập thể kiện tụng dáng điệu, phỏng đoán cầm bệnh viện Khang Ninh bán cũng thường không đủ. Lâm chuyên gia, ngươi và An gia sẽ đón lấy sao? Lâm Kiệt một mặt tiếc nuối nói, thấy thèm muốn đón lấy, nhưng là không có cái này vốn à. An gia căn bản cầm tất cả của cải cũng ném vào bệnh viện An Lâm. Chi nhánh bệnh viện đâu? Muốn không muốn đón lấy? Trình Tinh Quang lắc đầu nói, là một nhà bệnh viện công lập, chương trình và phê duyệt là một cái quá trình khá dài. Trừ phi là chính phủ chỉ định chúng ta đón lấy. Bất quá, bệnh viện Khang Ninh nhưng mà một cái được ưa chuộng. Cái đó khu vực nhưng mà sầm uất khu vực Hoàng Kim. Không chừng có nhiều ít cá sấu đã theo dõi. Có lẽ, phó gia sẽ cuối cùng đón lấy. Kết thúc bữa trưa, Lâm Kiệt không hồi trường học, vậy không hồi chi nhánh bệnh viện, mà là đi tới tập đoàn Vĩ Trạch tạm thời trụ sở chính. Hắn cầm trên đường mua một ít quà vặt và trái cây giao cho Lâm Miểu, để cho nàng chia hết. Sau đó trở lại An Khả Hinh phòng làm việc. Trong phòng làm việc, An Khả Hinh đang khu ghế salon và Lăng Mộng Kiều thương nghị sự việc. Gặp Lâm Kiệt đi vào, An Khả Hinh hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, A Kiệt, ngươi vậy tới đây xem. Đây là Mộng Kiều đối với Tân Hải mấy nhà viện mồ côi tàn tật bất thường nhi đồng, làm nắm rõ điều tra. Nàng thở dài một cái, nói, những thứ này đứa nhỏ thật là đủ thảm, bởi vì thân thể nguyên nhân, bị ruột thịt phụ mẫu vứt bỏ. Lăng Mộng Kiều vậy đứng dậy, mỉm cười hỏi thăm sức khỏe. Lâm Kiệt, buổi chiều khỏe. Lâm Kiệt hướng nàng cười gật đầu một cái, sau đó kề bên An Khả Hinh ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên án kỷ một chồng tấm ảnh lật xem. Đây đều là một ít tàn tật bất thường nhi đồng tấm ảnh. Có đi đứng bất thường, cột xương sống bất thường, ngũ quan tàn tật, còn có xanh đôi liền thể. Xanh đôi liền thể, Lâm Kiệt cầm tờ này tấm ảnh bắt được trước mắt. Đây là một đôi chừng 10 tháng cô gái. Hai người trái phải hai bên đầu lâu là chặt chẽ kết hợp với nhau. Thấy Lâm Kiệt trong mắt ánh sáng, An Khả Hinh một nhìn tấm ảnh, lập tức lắc đầu nói, A Kiệt, ngươi có thể đừng mạo hiểm. Đây chính là đầu lâu chia lìa giải phẫu, tính nguy hiểm không phải lớn như vậy. Còn nữa, ta có biết cái này cái đầu lâu chia lìa giải phẫu chi phí không phải là cao như vậy, 10 triệu thậm chí cũng đánh không ở, số tiền này chí ít để cứu trợ 10 tên bất thường tàn tật nhi đồng. Lâm Kiệt không có trả lời An Khả Hinh, mà nói, một mực đang nhìn tờ này tấm ảnh. Mấy phút sau, hắn cầm tờ này tấm ảnh đưa cho Lăng Mộng Kiều, phân phó nói, Mộng Kiều, ngươi liên lạc một chút, để cho viện mồ côi cầm đây đối với đứa nhỏ ở thứ hai đưa đến chi nhánh bệnh viện. Ta cho các nàng làm một lần kiểm tra, xem có hay không giải phẫu chia lìa có thể. Còn như chi phí vấn đề, Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía một mặt thở phì phó An Khả Hinh, nói, giải phẫu nói, mặc dù chi phí quả thật rất cao, nhưng giải phẫu như vậy, nhưng mà có thể đưa tới rất lớn xã hội náo động hiệu quả à, có thể nhân cơ hội tuyên truyền một sóng từ thiện quỹ, nói không chừng vừa có thể nhận được càng nhiều hơn quyên tiền đây. Hơn nữa, có ta chủ đao, chi nhánh bệnh viện khẳng định sẽ có rất nhiều giảm miễn chi phí. Như thế một coi là, đỉnh hơn cũng chính là 4-5 triệu, thậm chí sẽ càng thiếu. Lâm Kiệt cười hì hì nói, Khả Hinh, ta đã thay bệnh viện An Lâm tiết kiệm 4-5 triệu chi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sau-gạch-nối-cap-nối-tsan-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsa-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.